Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419. Làm Chỉ Vận quyết đoán. Đem các ngươi tổng giám đốc gọi tới đi. Tự nhiên nhìn lấy mấy cái bảo an từ tốn nói. Những người này dù sao cũng là Lam Chỉ Vận người, mà chính mình tại Lam Chỉ Vận công ty nháo sự, cái này có chút không còn gì để nói, cho nên tự nhiên không sao cả xuất thủ, chỉ là để bọn hắn thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Ngươi thì tính là cái gì? Chúng ta tổng giám đốc làm sao sẽ đích thân gặp ngươi? Mấy tên phế vật các ngươi, vội vàng đem hắn bắt lại. Sau đó chợt đưa cục cảnh sát, Vương Siêu ở một bên âm ngoan nói ra. Mà mấy cái bảo an bị chửi phế vật, trên mặt cũng nóng bỏng. Dù sao dù ai bị chửi phế vật, trong lòng cũng hội khó chịu. Phế vật, làm sao còn chưa động thủ, Vương Siêu gặp mấy cái bảo an đứng không nhúc nhích. Cả giận nói, ngươi nói ai là phế vật, đúng lúc này, một đạo có chút lãnh đạm âm thanh vang lên tới. Ta nói, Vương Siêu vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là chưa nói xong, liền bị một thanh âm đánh gãy. Tổng giám đốc đến, sau đó, mọi người liền nhìn đến cửa phòng làm việc. Dáng người cao gầy, xinh đẹp tuyệt luân Lam Chỉ Vận, phát ra cường đại khí chàng. Chậm rãi đi tới, Lam Chỉ Vận một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Vương Siêu. Tổng giám đốc nhìn thấy Lam Chỉ Vận đến. Vương Siêu trong lòng mặc kệ tại làm sao phẫn nộ, cũng muốn đối vị này toàn bộ công ty người cầm quyền thấp giọng đi xuống. Bởi vì đối phương một câu, liền có thể để hắn mất chén cơm. Nơi này sự tình ta đã biết, mấy người các ngươi đi xuống đi, Lam Chỉ Vận đối với mấy cái bảo an nói ra. Lam Chỉ Vận nhiều ít giải tự nhiên biết võ công, mấy cái bảo an không phải tự nhiên đối thủ cũng coi như ngoài ý liệu. Lam Chỉ Vận cho bảo an giải vây, để mấy cái bảo an đối Lam Chỉ Vận thêm ra mấy phần cảm kích. Bất quá mấy cái bảo an nói ra, tổng giám đốc, chúng ta không thể rời đi, cái này người biết võ công, chúng ta đi vạn nhất làm bị thương ngươi làm sao bây giờ. Mấy cái này bảo an cũng coi là trung thành tuyệt đối. Tổng giám đốc, hắn đánh ta, vội vàng đem toàn bộ đội bảo an người gọi tới. Đem hắn bắt lấy, ta hoài nghi người này là khác công ty phái tới cố ý đến công ty của chúng ta quấy rối người, Vương Siêu ở một bên nói ra, dụng tâm hiểm ác, còn có Triệu Mẫn ta hoài nghi cũng là khác công ty phái tới gian tế, Vương Siêu sau khi nói xong. Tiếp tục nói, dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy Triệu Mẫn, cái này chính mình truy qua nữ nhân. Đã đối phương không tiếp thụ chính mình hảo ý, như vậy thì để cho nàng mất chén cơm. Tin tưởng tại chính mình cái này đã vì công ty phục vụ mấy năm lão công nhân, cùng Triệu Mẫn chỉ là một cái mới đến 2 tháng tân nhân. Trong hai người, tổng giám đốc khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng mình. Chung quanh nữ đồng sự nghe đến Vương Siêu lời nói, nhất thời cảm thấy Vương Siêu có chút vô sỉ quá phận. Đã vậy còn quá nói xấu Triệu Mẫn, có đúng không? Lam Chỉ Vận miệng phun 2 chữ, mang theo không hiểu ngữ khí. Đúng, ta đánh cược, Vương Siêu vỗ bộ ngực nói ra. Thế nhưng là ngươi nhưng lại không biết, hai người bọn họ đều là bằng hữu ta. Ngươi dạng này nói xấu ta bằng hữu, ngươi cân nhắc qua hậu quả sao? Lam Chỉ Vận khuôn mặt cũng lạnh xuống đến. Lạnh lùng nhìn lấy Vương Siêu nói ra. Tổng giám đốc, ta dám khẳng định, Vương Siêu lấy vì tổng giám đốc không tin, chuẩn bị tiếp tục gió thổi bên tai. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, rốt cục lấy lại tinh thần, líu lo không ngừng nhất thời im bặt mà dừng. Bọn họ, Vương Siêu, Cà Lâm, Mẫn Mẫn, thật xin lỗi, sự tình ta đã hiểu rõ ràng, là cái này Vương Siêu trước nhục mạ ngươi trước đây. Ta xin lỗi ngươi, Lam Chỉ Vận không có quản Vương Siêu. Hướng Triệu Mẫn áy náy nói ra, không cần nói xin lỗi, chúng ta dù sao cũng là hảo tỉ muội sao? Triệu Mẫn căng thẳng khuôn mặt nhỏ, rốt cục lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Sau đó lại quay đầu Trừng Tử Nhiên liếc một chút. Còn không phải hỗn đản này có nhiều việc, lại gây chuyện. Tự nhiên một bên vô tội sờ mũi một cái. Người chung quanh tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như không có sự tình lần này, các nàng căn bản nghĩ không ra Triệu Mẫn thế mà cùng các nàng tổng giám đốc là hảo tỉ muội. Có như thế quan hệ, lại vì sao cam nguyện tại tiêu thụ bộ là một cái viên chức nhỏ đây? Liền xem như Vương Siêu cũng mắt trợn tròn. Nếu như hai người này thật sự là tổng giám đốc hảo bằng hữu, như vậy chính mình nói xấu thì tự sụp đổ. Không có ý tứ, vừa tới ngươi công ty thì cho ngươi gây không ít phiền phức. Tự nhiên nhìn lấy Lam Chỉ Vận không có ý tứ nói ra. Không sao, Lam Chỉ Vận mỉm cười nói ra, cũng may mắn ngươi đến, mới khiến cho ta phát hiện dùng người ánh mắt có chút không được. Lâu như vậy cũng không có phát hiện Vương Siêu phẩm đức không được. Ngạch, là thế này phải không? Chẳng lẽ ta còn giúp ngươi? Tự nhiên ngữ khí cổ quái nói ra. Nói đúng ra là như vậy, Lam Chỉ Vận duy trì mỉm cười. Chỉ Vận chỉ là cho ngươi một cái hạ bậc thang, ngươi còn coi là thật đúng không? Bên cạnh, Triệu Mẫn trông thấy nam trên mặt người liền muốn hiện ra đắc ý thần sắc. Tức giận dội một chậu nước lạnh. Vương Siêu, chính ngươi đi bộ phận nhân sự chào từ giã đi. Lam Chỉ Vận nhìn lấy Vương Siêu, từ tốn nói, tổng giám đốc, ta Vương Siêu vì công ty không có có công lao cũng có khổ lao. Ngươi bởi vì hai người muốn khai trừ ta, Vương Siêu một mặt không thể tin nói ra. Ngươi cho ta một cái lý do. Lý do sao? Lam Chỉ Vận trong mắt hiện ra cơ trí quang mang. Lần trước cùng ngọn nguồn hưng công ty đơn đặt hàng, mặt ngoài là 500.000 hợp đồng, thế nhưng là trong kho hàng lại thiếu 510.000 hàng. Còn cần ta nhiều lời sao? Vương Siêu trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi có phải hay không cảm thấy 1 triệu phía dưới đơn đặt hàng ta không sẽ quản? Ngươi cảm thấy ta ngồi ở vị trí này, cái gì cũng sẽ không làm gì? Thực công ty bên trong to to nhỏ nhỏ số lẻ, ta đều tự mình xem qua. Ta chỉ là không có vạch trần ngươi mà thôi. Dù sao ngươi năng lực cũng khá. Nếu như ngươi nói trước kia ngươi làm những cái kia số lẻ, toàn bộ phóng tới bên ngoài đến, sẽ lộ ra như ít vết nứt. Lam Chỉ Vận ngữ khí bình thản nói ra. Vương Siêu sắc mặt nhất thời biến đến trắng xám không gì sánh được. Hắn hợp tác những cái kia công ty đều từng mặt ngoài một phần hợp đồng, bí mật một phần hợp đồng, vì cũng là ăn chút tiền hoa hồng. Dù sao số tiền nhỏ như vậy, thiếu công ty cũng phát hiện không. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Lam Chỉ Vận đối với hắn làm sự tình thế mà nhất thanh nhị sở. Vương Siêu không nói một lời, lập tức liền rời đi. Bởi vì chọc giận Lam Chỉ Vận, đối phương báo động lời nói, có thể truy cứu cách khác luật trách nhiệm. Vương Siêu vẫn là nhìn so sánh minh bạch, chỉ bất quá thoáng cái mất đi công tác, một phần lương 1 năm 1 triệu công tác. Cái này khiến Vương Siêu nội tâm thất lạc không gì sánh được. Chính mình đây hết thảy đều là trước mắt nam tử hại. Nghĩ tới đây, Vương Siêu hung dữ Trừng Tử Nhiên liếc một chút. Chuyện này không biết cứ như vậy tính toán. Vương Siêu không có đi từ trước thì rời đi công ty. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vừa đi ra công ty cửa chính, đâm đầu đi tới 2 cảnh sát, ngăn lại hắn, hỏi, xin hỏi cũng là công ty này báo động, có đám côn đồ hành hung đả thương người à? Xin hỏi hiện tại người ở nơi nào? Có hay không có bị khống chế lại? Hai vị cảnh sát, vừa mới là ta báo động. Vương Siêu vội vàng đại hỉ nói ra, người hành hung còn ở bên trong, cảnh sát người đi vào đem hắn bắt lại. Lầu 6 người tất cả đều là người chứng kiến. Tốt, người ở chỗ này chờ chúng ta một chút, chúng ta đi bắt người. Hai cảnh sát nói với Vương Siêu, sau đó liền đi tới. Vương Siêu sẽ ở cửa chờ lấy.